Chiến thần Cuồng Phong, chương 1477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1477 sao có thể? Tân Thiên Lâm theo bản năng không tin. Loại tiện chủng kia, sao có thể xuất hiện ở trên TV? Anh không phải đã sớm bị cách chức rồi sao? Bây giờ hoàng thất của đại hạ có thể nói là hận thấu xương với tên tiện chủng kia. Sao có thể để anh lại lần nữa xuất hiện ở trên TV? Với tâm trạng không tin tưởng đó, Tân Thiên Lâm nhìn theo hướng tay của Tôn Đình, nhìn về phía TV, cô gái dẫn chương trình tuổi trẻ, đang đọc tin tức ở trên chương trình phát sóng. Hôm qua, Đại hội giao lưu võ thuật do Đông Hoàng dẫn chương trình đã chính thức hạ màn. Trận đại hội giao lưu này mang tính chất giao lưu kỹ thuật. Người đoạt giải quán quân cuối cùng là một võ giả đến từ đại hạ của chúng ta. Ngài Tân lấy tâm thái phải đánh bại tất cả. Ở trong vòng loại cá nhân thứ nhất, đánh 5 trận liên tiếp thì thắng cả 5. Ngày hôm sau trong vòng thi đấu đoàn đội, Ngài Tân lấy 1-10. Đánh bại được 30 cao thủ võ giả của Đồng Hoàng. Thậm chí đã liên tục 2 lần. Đã đánh bại đệ nhất võ giả của Đông Hoàng. Hai đồ đệ của Kitano, Takeshi, cái gọi là sự tích của Ngài Tân, từ trong miệng của người dẫn chương trình nói ra. Phía quan viên cố tình không muốn để tiết lộ tên của Tân Vũ Phong. Ngay cả trên màn hình lớn phía sau của nữ dẫn chương trình, mặt của Tân Vũ Phong đều đã được xử lý làm mờ đi. Nhưng một bên góc mặt, không kịp xử lý làm mờ. Mặt của Tân Vũ Phong cực kỳ rõ ràng mà rơi vào trong mắt mọi người. Là Tân Vũ Phong. Đúng thật là Tân Vũ Phong. Tân Thiên Lâm trong lúc nhất thời sắc mặt xanh mét, dùng sức lại dùng lực nắm chặt lấy bàn tay. Đến cuối cùng, cánh tay máy bóp nát tờ giấy mỏng. Sao có thể? Tân Thiên Lâm lẩm bẩm nói nhỏ nói. Sao có thể? Tân Vũ Phong sao có thể? Lại đứng ở trên một nơi cao thu hút được sự chú ý của mọi người. Tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Sao có thể lại một lần được vang lên cho Tân Vũ Phong? Vì sao? Dựa vào cái gì? Tân Thiên Lâm như thể muốn giống giận lên không màng đến phong độ. Anh ta thậm chí bắt đầu có chút hối hận. Ngay từ đầu, bản thân mình từ chối lời mời của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Không sai, là một nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của đế đô. Năm nay hơn 20 tuổi. Tân Thiên Lâm cũng đã là nhị trọng thiên tông sư, tự nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời. Nhưng sau khi Tân Thiên Lâm biết được tin tức này xong, liền cảm thấy phía đại hạ không có bất kỳ phần thưởng nào. Đi cũng là phí công thôi. Dù sao thì trước đó, những lần diễn ra đại hội giao lưu võ thuật, phía Đông Hoàng phái ra những cao thủ có thực lực, đều so là những cao thủ mạnh hơn đại hạ quá nhiều. Huống chỉ Đông Hoàng còn có sự tồn tại của Kitano Takeshi. Cứ cho là không phải chính bản thân Kitano Takeshi, chỉ là truyền nhân của Kitano Takeshi. Tân Thiên Lâm cảm thấy cũng đủ khiến cho mình thảm bại. Đủ loại nguyên nhân khiến Tân Thiên Lâm không muốn chạy đến Đông Hoàng đến đó chịu khổ. Nhỡ đâu thua, chẳng phải là rất mất mặt sao? Nhưng bây giờ không giống thế. Hiện tại Tân Vũ Phong đi đến đại hội giao lưu võ thuật Đông Hoàng. Không chỉ như thế, Tân Vũ Phong thậm chí còn lấy một loại sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí là một tâm thái áp chế tất cả. Đại diện cho đại hạ lấy được quán quân. Cách chương.